Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 377, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, nhìn thấy Tần Dương tùy tiện từ cái kia chút cổ vật bên trong sách hai kiện giao cho quan giám khảo. Chẳng những Hoa Hạ Phương diện kinh ngạc, chính là những cái kia Japan người dự thi cũng là có chút mộng. Dù sao phân biệt một kiện đồ cổ thật giả, lại nhanh người cũng phải hao phí một chút thời gian đi nghiên cứu. Sao có thể tùy tiện như vậy đây? Thế là, bất luận là hiện trường, vẫn là bình luận khu bên trong, tiếng mắng một mảnh, những cái kia Japan tuyển thủ cũng là nhao nhao dùng trào phúng ánh mắt nhìn xem Tần Dương. Thậm chí có người kháng nghị, để một kẻ ngu ngốc tới tham gia giám bảo đại hội, là đối bọn hắn đại hòa dân tộc một loại vũ nhục. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra a hát, có ngươi như thế phân biệt cổ vật sao? Hoa Hạ dự thi đoàn bên trong, cái kia người tướng mạo xuất khí đội trưởng sắc mặt dị thường khó coi. Chỉ vào Tần Dương nổi giận nói, ngươi chẳng những ném là mình mặt, ném vẫn là chúng ta Hoa Hạ người mặt, dưới một cái khâu ngươi đừng tham gia. Thành viên khác cũng là nhao nhao chỉ trích. Văn đội trưởng, chấm ngoặc kép, lúc này khác một cái thành viên vội vã chạy tới. Sắc mặt quái dị nhìn Tần Dương một chút, mở miệng nói ra, vừa rồi quan giám khảo đã nghiệm chứng qua. Cái kia hai kiện đồ cổ toàn bộ là đồ thật. Vòng này lễ, chúng ta Hoa Hạ dự thi đoàn thắng. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Toàn bộ là đồ thật. Văn đội trưởng há hốc mồm, chợt nhìn về phía một mặt hờ hững Tần Dương. Hồ nghi nói, ngươi là mộng đi. Tần Dương cười cười, cũng không thèm để ý những người này. Những cái kia hiện trường cùng trên mạng nhìn livestream mọi người biết được kết quả sau, lập tức kinh sợ trong mắt đều rơi. Ta đi. 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, liền phân biệt ra hai kiện chính phẩm. Lợi hại a hát, lợi hại cái gì, khẳng định là mù mờ. Mặc kệ có phải hay không được, chỉ cần chúng ta Hoa Hạ đội thắng là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cảm thấy chấn động. Tuy nhiên đều đang tiếng chất vấn, nhưng nhục mạ âm thanh giảm rất nhiều. Hừ, thứ người kia vận khí tốt mà thôi. Những cái kia Japan người cười lạnh liên tục, tâm bên trong không được chấp nhận, lấy vì Tần Dương thật sự là được, có thể là rất nhanh, bọn hắn liền cười không nổi. Cái thứ hai tranh tài khâu là nhận rõ hiện trường bày đặt 10 cái cổ vật cụ thể tuổi tác. Thời gian hạn chế vì 10 phút đồng hồ, trong này có chữ viết hỏa, ngọc khí, thanh đồng các loại. Muốn tại trong vòng 10 phút suy đoán ra những này cổ vật cụ thể thời hạn. Hiển nhiên độ khó khá lớn. Tất cả dự thi nhân viên đều đang cau mày cẩn thận quan sát lấy những cái kia cổ vật. Nhưng mà, để bọn hắn giảm lớn phá con mắt là, Tần Dương chỉ là ánh mắt tùy tiện quét qua, liền trên giấy viết xuống cổ vật thời hạn, ngắn ngủi bất quá nửa phút đồng hồ mà thôi. Mồ hôi. Đây cũng quá nhanh đi. Đám người im lặng, toàn bộ chính xác. Loại quan giám khảo tuyên đọc ra kết quả về sau, đám người triệt để sôi trào lên. Vốn là muốn mắng chửi người cũng không biết nên làm sao phun. Trong đầu 10.000 cái nê mã lao nhanh mà qua. Nếu như trước đó là mộng, vậy bây giờ đây, này làm sao được? Ta kháng nghị, các ngươi Hoa Hạ người gian lận. Đối mặt dạng này kết quả, những cái kia Japan đoàn đại biểu vỡ tổ, nhao nhao gọi tiếng động lớn lên. Đây cũng quá mơ hồ, chỉ là quét mắt một vòng, liền đem 10 cái cổ vật thời hạn tất cả đều chuẩn xác không sai viết ra. Cái này không phải gian lận là cái gì? Đừng nói là Japan người, chính là Hoa Hạ một phương cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Dù sao quá nhanh. Không phù hợp lẽ thường. Lúc này, Quách lão nhàn nhạt mở miệng. Quan giám khảo là các ngươi. Những này cổ vật cũng là từ hai chúng ta phương ngẫu nhiên chọn lựa ra. có các ngươi người giám sát, sao có thể nói là gian lận đây? Chẳng lẽ các ngươi Japan thua không nổi? Quách lão lời nói gây nên dân chúng cộng minh. Đám người bắt đầu chỉ trích trào phúng những cái kia Japan người dự thi ra mặt dày. Quách lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, Kamikawa Keiko khanh khách một tiếng, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người. Hoa Hạ phương diện nhân phẩm không được dễ nói a hát, mọi thứ cũng phải có cái độ. Ngươi không cảm thấy Tần tiên sinh loại này phân biệt phương thức có chút quá khoa trương sao? Rất khó làm cho người tin phục a hát. Vậy ngươi muốn thế nào? Quách lão cười nhạt nói. Rất đơn giản, từ chúng ta tới ra cuối cùng này một đạo đề. Nếu các ngươi có thể trả lời, bên ta liền nhận thua. Nghe được Kamikawa Keiko mà nói, đám người xôn xao, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Lại đem quyền chủ động giữ tại bản thân trong tay. Keiko tiểu thư, ngươi cái này có phải hay không có chút quá mức? Quách lão sắc mặt hơi lãnh. Kamikawa Keiko buông buông tay, vũ mị trên mặt mang theo mấy phần ý cười. Không có biện pháp, nếu như các ngươi muốn chứng minh không có gian lận, hy vọng có thể tiếp nhận ta đề nghị, dạng này cũng coi như là công bằng, đúng không? Được, đừng lề mề, cái này để liền các ngươi ra đi. Tần Dương thản nhiên nói. Kamikawa Keiko sững sờ, vỗ tay cười nói, Tần tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái. Đã ngươi đã đáp ứng, vậy cái này để liền từ chúng ta ra. Nói xong, nàng không nhanh không chậm đi về phía trung tâm trước sân khấu. Nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người. Cười nhạt cười, theo mang xuất ra một cái hộp. Hộp kiểu dáng tinh mỹ, điêu văn tinh xảo, xem xét liền không phải phàm phẩm. Trước mặt mọi người người thấy rõ trong hộp vật phẩm lúc. Nhào nhào lộ ra biểu lộ quái dị. Nghiễm nhiên, trong hộp vậy mà là một đống vỡ vụn thủy tinh. Tại ánh mặt trời chiếu lên, tản mát ra ánh sáng năm màu. Cái này là, chấm ngoặc kép, Quách lão đột nhiên đứng dậy. Thần sắc ngạc nhiên. Bên cạnh Âu Dương Thánh lẩm bẩm nói, nếu như không nhìn lầm, đây cũng là Japan tam đại quốc bảo chi nhất thủy tinh đêm thần mặt nạ. Nghe nói cái này là Japan vị thứ nhất mộ phủ đại tướng quân chỗ đeo đồ vật. Có thần thông chi vận, nếu như người bình thường đeo nó lên, liền sẽ có được thần kỳ lực lượng. Tuy nhiên chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng đủ để chứng minh này mặt nạ chân quý. Quách lão gật đầu nói, không sai, mì này cỗ lúc trước vì Japan trấn thứ nhất quốc bảo. Đáng tiếc nhân vì về sau anh tử công chúa nhất thời ham chơi. Vô ý đem ngã nát, Japan thiên hoàng tìm vô số thợ khéo đều không thể khiến hắn chữa trị. Cho đến hôm nay, lần này Japan dự thi đoàn vậy mà xuất ra kiện vật phẩm này. Xem ra bọn hắn là muốn cố ý làm khó dễ a hát. Âu Dương Thánh mặt lộ vẻ sầu lo. Nhìn xem kinh ngạc đám người. Kamikawa Keiko trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nàng cất giọng nói. Dám bảo đại hội là Hoa Hạ cùng Japan hữu hảo văn hóa trao đổi. Hôm nay ai thua ai thắng đều không thể xóa đi hai nước sán lạn chi văn hóa. Nhưng tức là tranh tài. Tóm lại muốn phân ra thắng bại. Cái này nát vật, có lẽ có người không biết. Vậy ta liền giới thiệu một hai. Vật này tên vì đêm thần mặt nạ, chính là ta Japan đời thứ nhất mộ phủ đại tướng quân tất cả. Theo chúng ta tiên tổ nói tới, giờ phút này có trừ tà chi dụng. Đáng tiếc về sau bị anh tử công chúa vô ý đem vỡ vụn. Lưu truyền đến nay, nếu các ngươi có thể đo ra nó thời hạn, tỉ thí lần này, chúng ta Japan nhận thua. Quách lão cười lạnh nói, Keiko tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Japan khảo cổ nhân viên đến bây giờ cũng không có kiểm tra đo lường ra nó cụ thể thời hạn. Bây giờ lại để chúng ta Hoa Hạ tiểu bối đến kiểm tra đo lường. Có phải hay không có chút quá phận? Hơn nữa, liền tính chúng ta kiểm tra đo lường ra nó thời hạn, Nếu như các ngươi chơi xấu không thừa nhận, còn không phải chúng ta thua. Ngay tại Quách lão tranh chấp thời điểm, Tần Dương lại nhìn chằm chằm cái kia vỡ vụn mặt nạ. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, thiên nhãn mở, hai ngón với giữa lông mày nhẹ nhàng một vòng. Thông qua thiên nhãn, Tần Dương thấy rõ mặt nạ bên trong, lại trói buộc một tên cường đại quỷ tu. Những này Japan người thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a hát. Nếu để Vu Tiểu Điệp đem tên này quỷ tu nuốt chửng lấy, nàng thực lực tuyệt đối sẽ lên tới đoạt thể kỳ. Đến thời điểm liền có thể nhập vào thân đến thực thể hoa hoa trên người. Theo ta đi giới cổ võ, này mặt nạ hắn đoạt định. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.